Chương 628, Thao túng vĩ thú. U tạ cạ tạ trong nháy mắt sắc mặt trắng bệnh, trước mắt đều là vẻ mặt thống khổ. Vị này đại nhân, vừa rồi ta sai đưa ngươi trở thành địch nhân, xin lỗi. U tạ cạ tạ nhìn về phía Uchiha Saitama hư nhược nói rằng. Uchiha Saitama cũng là thở dài, nếu không phải là người này bướng bỉnh, vừa rồi chết sống không chịu tin tưởng lời của mình, cũng sẽ không rơi vào hiện tại cụt tay kết quả. Uzumaki ngừng chuyển động, Obito chậm rãi hiện thân. Obito mới vừa xuất hiện, Utakata mắt liền đỏ. Cụt tay đau đớn, đừng nói dựa vào hai tay kết ấn ăn cơm nì dạ, chính là người thường cũng chịu không nổi. Giống một tiếng gào thét chấn triệt rừng cây, âm bạo trực tiếp hình thành một cơn lốc, đem chu vi thổi cắt bay đá chạy. Chạ cơ dạ dường như ngọn lửa hứng hực, bô nở cái to lớn đuôi trong nháy mắt ngưng tụ ra, huy vũ gian cây cối chung quanh bẻ gây nát bấy. Obito thấy thế mỉm cười, trong mắt lộ ra mãnh liệt chẳng đáng. Hắn chính là thông linh không chế quá cửu vĩ nhân, chính là một cái lục vĩ, ở trước mặt hắn thật đúng là trò trẻ con. Obito cùng tiểu lục vĩ đối diện sát na, nhãn lực bạo phát, tiểu lục vĩ nhất thời hãm sâu ảo thuật, chỉ là ngắn ngủi khoảnh khắc. Lục vĩ hai mắt thông đã bị đồng hóa trở thành xạ dị gẳng bộ dạng, ngây người bất động đứng nguyên tại chỗ. Uchiha Saitama thấy thế âm thầm nhíu mày, Obito trong chớp mắt liền khống chế vi thú một tay xác thực cường hãn, ảo thuật tạo nghệ chỉ sợ gần với Uchiha Itachi, Uchiha Shisui, cùng Uchiha Madara. Uchiha Saitama, người ba phen M.I.B.N. làm hỏng việc của ta, hôm nay là tử kỳ của ngươi. Obito là lớn. Vừa dứt lời, Vanh Lục Vi trong nháy mắt phát cuồng, hỏa diễm một dạng trả cờ giả nhanh chóng tăng vọt, thời gian một cái nháy mắt, biến thành hoàn toàn thể vi thu cả phiến rừng cây trong nháy mắt bị ép vỡ, cắt đá tràn ngập, yên vụ đằng đằng, ánh mặt trời bị Lục Vi giống như núi cao cự đại thân thể che, đại địa bị bao phủ ở đen thủi lùi trong bóng tối. Giống một tiếng lệ hống, sa u cái cự đại đuôi từ bốn phương tám hướng đánh tới, cùng lúc đó, Lục Vi há mồm phun một cái. Cửu thiên như thác nước chất lỏng màu xanh biếc mưa tầm tã mà tiết, triệt để đem Uchiha Saitama phong kín đường lui. Vĩ thú đã bị ta hoàn toàn khống chế, đồng thời đối mặt ta và vĩ thú, nhìn ngươi có chết hay không. Obito lạnh giọng nói rằng. Mắt thấy hết thể công kích đều muốn đánh tới Uchiha Saitama trên người, đột nhiên, hàn quang thiểm thước, Uchiha Saitama trong nháy mắt mở ra gìn nệ gẳng. Vĩ thú thân thể to lớn run lên bần bật, chỉ một thoáng. Tất cả công kích tất cả đều thác khai Uchiha Saitama, dây tráng phim rừng cây đều bị phá hủy, mà Uchiha Saitama bình yên vô sự. Đây là chuyện gì xảy ra? Obito nghẹn họng nhìn chân chối, vạn không nghĩ tới Uchiha Saitama dĩ nhiên đồng dạng đã khống chế vĩ thú, áp chế hắn ảo thuật. Phải biết rằng, Uchiha Obito nhà ảo thuật thừa Uchiha Madara, đặc biệt nhằm vào vĩ thú, hơn nữa trên người lại có đệ nhất hồ cả sẻn dù hạt hì ra mạ tế bào. Đối với vi thu áp chế lực tương đương khủng bố, đương đại nếu bàn về đối với vi thu áp chế, khống chế, Obito hoàn toàn gọi là đệ nhất. Mà giờ khắc này, Obito lại bị Uchiha Saitama áp chế gìn nghệ gẳng hoàn toàn chính xác so với mạn dễ kỳ ưu đẳng cấp cao hơn, hơn nữa cũng có thể khống chế vi thu nhưng coi như là sở hữu mạ đạ dạ ánh mắt nạ gạ tổ, nhiều năm như vậy độ thành thạo, khống chế vi thu cường độ cũng không kịp ta. Vì sao Uchiha Saitama sẽ áp chế ta? Obito hoàn toàn một bước. Hắn lại không ngờ rằng, Uchiha Saitama trên người cũng có sẻn dù huyết mạch lực lượng, nếu không như vậy, càng là sở hữu so với nạ gạ tổ còn muốn cao một cấp nhị cấp vũ dù mạ kỳ huyết mạch lượng chủng tiên nhân thể huyết mạch, cộng thêm so với vạn hoa đồng huyết luân nhãn cao cấp hơn gìn nghệ gẳng, cho dù Uchiha Saitama ảo thuật so với Obito tra xét một ít, thế nhưng vẫn có thể chờ cấp áp chế. Đang thao túng vi thú bên trên áp chế hắn lúc này, lục vĩ hoàn toàn rơi vào đờ ra cha nở dê thà y, một con mắt vì. Thân uy cả mù ái mạn dệ kỳ ủ cha nở dê thà y, khác một con ánh mắt lại là gìn nghệ gẳng bộ dạng. Uchiha Saitama mỉm cười, dần dần gia tăng nhãn lực, lục vĩ con kia vạn hoa đồng huyết luân nhãn dần dần mơ hồ hiện hiện ra gìn nghệ gẳng bộ dạng, chỉ lát nữa là phải bị Uchiha Saitama hoàn toàn khống chế. Ghê tởm thần uy cả mù Obito thẹn quá thành giận, nhắm ngay Uchiha Saitama chính là một cái thần uy cả mù ái. Chu vi nhất thời cuồn cuộn nổi lên một cỗ không gian đủ dù mạ kỳ, sinh sôi nắm kéo Uchiha Saitama thân thể. Thần uy cả mù chi lực thế không thể đỡ, mắt thấy Uchiha Saitama trên người một tảng lớn bộ phận sẽ bị lôi kéo vào dị không gian, loại tình huống này dường như năm ngựa xé xác, chỉ một lúc, Uchiha Saitama cả người sẽ tứ phân ngũ liệt. Nhưng mà, Uchiha Saitama trên mặt không có chút nào thần sắc lo lắng, vẫn là gương mặt vân đạm phong khinh, chậm rãi chuyển hóa nhãn lực, mắt phải trong nháy mắt từ gìn nghệ gẳng biến thành mạn dễ kỳ ổ xạ gìn gẳng. Không gian phong bạo Uchiha Saitama mạn dễ kỳ ủ kỹ năng phát động, không gian xung quanh kịch liệt chấn động đứng lên, từng cái hắc sắc không gian liệt phùng tràn ngập bốn phía, dường như trong hình khe hở, hắc tuyến chỗ đi qua, ngoại trừ Uchiha Saitama chính mình bên ngoài, còn lại hết thể tất cả, vô luận là vật thể, sinh mệnh, hay là năng lượng, trong khoảnh khắc đã bị khuấy nát bấy, thần uy cả mù ái lực lượng lập tức bị tách ra không còn. Sao, tại sao có thể như vậy hắn, hắn con mắt, dĩ nhiên cũng có không gian chi lực ố bị tổ đồng tử run rẩy. Nếu như nói phía trước là kinh ngạc, như vậy hiện tại chính là sợ hãi, bởi vì hắn phát hiện, ở Uchiha Saitama không gian phong bạo kỹ năng phạm vi bao trùm bên trong, không gian chấn động kịch liệt, ngoại trừ hắc tuyến sắc bén công kích ở ngoài, còn phong tỏa không gian lưu động, hắn thần uy cả mù ải, dĩ nhiên không thể dùng ổ bị tổ mạnh nhất thủ đoạn chính là thần uy cả mù ải, thần uy cả mù ải mất đi. Hiệu lực, ổ bị tổ thực lực trong nháy mắt đánh liền cái chiết khấu. Hắn làm sao có thể không hoảng hốt đâu thể thuật, Uchiha Saitama sở hữu hai cái tiên nhân thể, Obito chỉ có một hạt hí ra mạ chi lực, nhẫn thuật, Uchiha Saitama sở hữu nhiều lộ bị cấp nhẫn thuật, nhưng lại sở hữu gìn nghệ gẳng lục đạo chi lực, cuộc chiến đấu này kết cục, đã định ra rồi. Ông cuồng phong nhộn nhạo bốn phía, một hồi nhọn tiếng phượng hót bên trong, Uchiha Saitama bàn tay nhất thời tụ tập ra một viên đám người cao cực lớn dạ sẻn gẳng. Không tốt ố bị tổ thấy thế trong nháy mắt mau cốt tủng nhiên, trong lúc bất chợt thấy hoa mắt, hơn 10 mét bên ngoài Uchiha Saitama, cùng trong tay hắn cực lớn dạ sẻn gẳng trong trước mắt, tất cả đều đi tới bên người của hắn. Uchiha Saitama hơi nết khỏe môi lên bắt đầu, kịch liệt trong cuồng phong, dạ sẻn gẳng hung hăng đập vào ố bị tổ trên người thỉnh thịch bạo liệt năng lượng tịch quyển bốn phía, phương viên 100 mét nhất thời bị màu xanh nhạt sáng quang bao vây. Cắt bay đá chạy, cơn lốc tịch quyển. Bùi bẩm lắng xuống chi tế, Uchiha Saitama chu vi xuất hiện một cái cự đại thần hãm hại, bầu trời, một cái điểm đen nhỏ càng bay càng xa, dần dần biến mất ở chân trời, chính là bị đánh phi Obito. Uchiha Saitama thở một hơi dài nhẹ nhõm, trên trán chảy ra dày đặc mồ hôi hột. Một trận chiến này hắn trong khoảng thời gian ngắn nhiều lần sử dụng gìn nghệ gẳng, mạn dệ kỳ ổ xạ gìn gẳng nhiều loại năng lực, mặc dù là hắn, lúc này cũng có chút không còn chút sức lực nào suy yếu. Có chút ăn không tiêu. Cũng may Obito đã bị đánh bay, chiến đấu đã kết thúc. Vô hình nhãn lực tràn ngập đi qua, lục vi trong nháy mắt bị áp chế, một lần nữa hóa thành năng lượng màu đo rực trở về Uchiha trong cơ thể. Uchiha ôm đầu, vẻ mặt ngẩn người biểu tình, một hồi lâu mới hồi phục tinh thần lại, không lo nổi cụt tay sự tình, đi tới Uchiha Saitama bên người, không lưng 90 độ, thật sâu bái một cái. Vị này đại nhân, cảm ơn ngươi giúp ta hóa giải nguy cơ phía trước đem ngài nhận lầm thành địch nhân, là ta không đúng, ngài nhất định phải tha thứ ta. Uchiha lớn tiếng nói, trong giọng nói tràn đầy một cỗ tự trách cùng xấu hổ. Uchiha Saitama thấy thế bất đắc dĩ lắc đầu, coi như hết, chuyện đã qua liền để hắn tới tay chặt đứt, thương thế cũng không nhẹ, ta trước giúp ngươi đơn giản trị liệu một chút đi. Chuyện vong du đáng đọc nhất hiện nay, mảnh bá nhưng không nhảm.